Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 117-2, chạm vào người không nên chạm hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Nhi không tệ, Tư Đồ đại tướng quân này nhiều lần lập kỳ công, đã đứng đầu phe võ tướng, có thể lấy được Tư Đồ tiểu thư coi như là ông trời tác hợp. Đúng vậy, hoàng thượng, ngài nói rất đúng. Như vậy đi, không bằng thiếp thân lựa chọn ngày mời Tư Đồ đại tướng quân vào cung bàn bạc chuyện hôn sự, được không? Tốt, ý Nhi toàn bộ chuyện này giao cho nàng xử lý. Phần cách tuyến, ý phi hoàn toàn không để ý cảm thụ của Tiêu Dung Diệp, định sẵn chuyện hôn sự với Tư Đồ Lan Cần. Tiêu Dung Diệp quả thực rất đáng thương, sống ở bên trong thâm cung, chuyện hôn sự này thật buông xuống ở trên đầu hắn rồi. Ý phi gần như muốn vui vẻ cười tô tóe, từ sau khi nói xong chuyện này với hoàng thượng, bên môi luôn treo nếp nhăn trên mặt khi cười. Đến thời gian bữa tối, ý phi bí mật phái Hải Đại Bằng thỉnh Tiêu Uyển Nhu đến Bích Tiêu Cung. Chỉ trong một buổi chiều, Tiêu Dung Diệp đều vượt qua trong đứng ngồi không yên. Cuối cùng đến gần bữa tối, nghĩ rằng sau khi bữa cơm đêm nay kết thúc, có thể để bản thân bình tĩnh lại một chút. Đang lúc muốn bắt đầu bữa tối, tiếng nói ngọt ngào của Tiêu Uyển Nhu như là một khúc thiên âm uyển chuyển truyền vào trong lỗ tai mỗi người ở đây. Phụ hoàng, mẫu phi, hoàng huynh, thật sự thật có lỗi, Uyển Nhu đã tới chậm. Thấy Tiêu Uyển Nhu mặc một thân quần áo hoa phục nhẹ nhàng đi tới, hoang tung. Diễn, đàn, lê, quý, đôn Tiêu Hạo Thiên vui vẻ từ trong đáy lòng, bộ dạng đứa nhỏ này thật đúng là càng xinh đẹp rồi. Không sao, mau tới ngồi đi. Hoàng đế càng thêm yêu thương nữ nhi này, sau khi Đậu Tiệp Dư chết, bản thân càng yêu thương hòn ngọc quý mệnh khổ trên tay này. Để sau, phụ hoàng, Uyển Nhu mang đến một người cho người và mẫu phi. Tiêu Uyển Nhu tươi cười giữ chặt cánh tay Tiêu Hạo Thiên, vui cười làm nũng. Người nào, thần bí như vậy, nhìn tiểu công chúa của trẫm thẹn thùng như thế, không phải là phò mã tương lai chứ? Tiêu Hạo Thiên yêu thương nắm cái mũi nhỏ của Tiêu Uyển Nhu, thái độ một phụ thân yêu thương nữ nhi. Quả nhiên, không đến một lát, thân mình cao ngất của Hoắc Thiếu Nghi như thần tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Dung Diệp cũng liếc nhìn theo ánh mắt mọi người, nhất thời, đáy mắt xẹt qua ánh lửa không thiện cảm. Lại nhìn thấy Hoắc Thiếu Nghi không có loại nhớ nhung thân mật lúc trước, ngược lại là một loại ánh sáng tranh đấu ở chỗ không thấy được. Không biết vì sao, lần này Hoắc Thiếu Nghi trở về, luôn khiến Tiêu Dung Diệp cảm thấy hắn ta trở về là vì phá hỏng chuyện của mình, loại cảm giác áp bách mãnh liệt này khiến hắn khó chịu từ trong đáy lòng. Hoắc Thiếu Nghi bước tiếp bước chân vững vàng tiến lên, quỳ một gối xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nói qua. Thiếu Nghi thỉnh an hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thỉnh an ý phi nương nương, thần vương điện hạ. Thấy bộ dáng khí vũ hiên ngang của Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Hạo Thiên vừa lòng gật đầu. Con trai thứ ba của Hoắc thị quả nhiên là nhân tài nổi tiếng, thậm chí không thua đám nhi tử của mình. Uyển Nhu may mắn gả cho nam tử ưu tú như vậy, hoang tung. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M Tiêu Hạo Thiên cảm thấy có thể để cho Đậu Tiệp Dư mỉm cười nơi cửu tuyển rồi. Thiếu Nghi mau mau bình thân, tiếp đến hoàng thượng hạ lệnh, Hoắc Thiếu Nghi tao nhã đứng dậy. Vừa vặn lúc này, ý phi ở một bên hát đệm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Nghi, hoàng thượng và bản cung lập tức kết làm thông gia với Hoắc thị, cho nên có thể đối đãi như thành viên hoàng thất. Còn đấy, ngày sau không cần khách khí như thế. Nương nương nói đùa, Thiếu Nghi tự biết thân phận của mình, làm sao có thể rối loạn cấp bậc tôn thứ, đi ngược với luân lý cương thường. Thiếu Nghi này chính là tiến thối thích đáng, biết lễ biết điều, hoàng thượng quả nhiên tuệ nhãn biết anh hùng, tìm cho Uyển Nhu một nam tử ưu tú như vậy. Nói xong, ánh mắt quyến rũ của ý phi bắn ra bốn phía, mang theo quyến luyến si mê, liếc mắt với Tiêu Hạo Thiên một cái. Nghe ý phi khen ngợi mình, trái tim Tiêu Hạo Thiên nhất thời mềm đi, mắt đều là tình ý nhìn ý phi. Ái phi, đừng quên ước định với trẫm. Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, ý phi tự nhiên biết lời nói của ông có ý tứ gì, đơn giản chính là đêm nay lâm hạnh bà, khiến bà không thể điên loan đảo phượng với nam nhân mình yêu, làm chuyện cầu thả có lỗi với Liêu Chiêm Hạo. Đúng lúc này, lời nói châm chích lưu manh của Tiêu Dung Diệp vang lên. Này, Thiếu Nghi, ngươi tính cưới hoàng muội của ta, vậy thì nên chung thủy với hoàng muội ta, đừng có tâm tư không đúng gì, chạm vào người không nên chạm. Cách chương.